Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy có chút đáng thương. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể hiểu lý do vì sao Vân Thị Giai cứ nhắm vào cô. Rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng đã nói rõ thái độ của mình với Trần Lân và cô ta, rằng cô không còn tình cảm gì với người đàn ông đó nữa. Đối với cô mà nói, hai người bọn họ là hai người xa lạ. Ngay cả cô ta mang họ Vân, trên danh nghĩa là chị họ của cô, thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Trái tim cô hiện tại chỉ có một người, không thể chứa thêm bất kỳ một người nào nữa. Trần Lân đã là quá khứ. Trước kia cô thật sự yêu hắn, chính là hắn không biết trân trọng tình yêu này. Cô không thể trách hắn vì không yêu cô, yêu một người không có lỗi. Quá khứ của cô đã sớm theo gió bay đi rồi. Huống hồ Trang Lân đối với cô lúc nào cũng có ác cảm. Vì sao Vân Thị Giai lại cứ bất an? Bộ dạng của cô ta như đang sợ Trang Lân sẽ yêu cô vậy. Trang Lân yêu cô, sợ hãi. Mạc Tử Yên trừng mắt, ánh mắt rơi vào người Trang Lân đang đỡ lấy Vân Thị Giai, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nghĩ đến lần gặp Trang Lân ở ám dạ thị, lại nghĩ đến lần gặp hắn ở Vân gia, cho đến hiện tại, thái độ của hắn đối với cô vẫn không có thay đổi, vẫn là chán ghét, thái độ ác cảm. Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy, lúc Vân Tình Dài ngã, hắn còn mắng cô, làm sao Trang Lân sẽ yêu cô. 3 năm trước, khi Vân Tình Dài rời đi, sau đó cô gặp gỡ hắn, ngày ngày bên cạnh chăm sóc hắn, nếu hắn thật sự yêu cô, thì khi đó hắn đã yêu cô rồi, đâu cần phải đợi đến 3 năm sau khi Vân Tình Dài trở về. Cho nên, chuyện Trang Lân yêu cô là chuyện không thể nào xảy ra. Có được đáp án mình muốn, Mạc Tiên liền khôi phục lại tâm tình vốn có của mình. Vì một người đàn ông không quan hệ mà buồn phiền thì không đáng. Vân tiểu thư, thỉnh cô ăn nói dễ nghe một chút. Cô như vậy, tôi có thể thưa cô tội phỉ báng. Hai mắt Mạc Tử Yên sáng lấp lánh, nhìn người đàn ông bên cạnh, không hổ là ông xã của cô. Cách nói chuyện của anh và cô đều giống nhau, đặc biệt là trong khi đối phó với loại tình huống này. Vân Tịnh Giai vốn rất e ngại anh, nhưng hiện tại cô tựa hồ như mất đi lý trí. Đối mặt với khí thế uy hiếp từ ám dạ ruột, cô một chút cũng không chịu nhường. Cô là nữ nhân ác độc, cô để ngã tôi còn vũ oan cho tôi tự mình té ngã. Cô muốn giành Lân với tôi sao? Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô có cơ hội đó đâu, đừng có nằm mơ nữa. Trong lòng như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lý trí cô, Vân Tịnh Giai không biết bản thân như thế nào nữa. Cô chỉ biết cô cực kỳ chán ghét cô gái đối diện. Cô không muốn nhìn thấy về mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô ta. Cô ta dựa vào đâu mà có thể kiêu ngạo trong khi cô lại đang chật vật thế này? Mạc Tiên châm chọc. Có bệnh thì phải trị, Vân tiểu thư nên trở về uống thuốc nhiều một chút. Chắc Lân là người không phải đồ vật, mà tôi cũng không có hứng thú tranh giành hắn với cô. Còn về việc cô té ngã, nếu tôi làm thì cô có thể làm gì được tôi? Ánh mắt Chắc Lân rơi vào người cô, có một sự rung động không nói lên lời. Khi nghe lời một phía của Vân Tịnh Giai, vốn dĩ lúc đầu hắn cũng có chút mong đợi, nhưng chứng kiến hết thảy mọi chuyện thì nội tâm lại đau nhược cắt. Hắn yêu Vân Tịnh Giai, điều này hắn có thể khẳng định. Hắn cam tâm tình nguyện đợi cô 3 năm, cũng từng nghĩ qua sẽ lấy cô, chỉ cần đợi cô gật đầu đồng ý gả cho hắn, hắn chuẩn bị hết thảy chỉ đợi cô trở về. Ngày cô trở về, hắn không chút do dự cắt đứt quan hệ với Mạc Tử Yên. Tình yêu của hắn đối với Vân Tị Giai lại bùng cháy như xưa. Hai người bọn họ thuận lý thành trương ở bên cạnh nhau. Cô ngày ngày quấn quýt bên hắn như hình với bóng. Người trong công ty đều biết cô sẽ trở thành trác phu nhân tương lai. Thậm chí cô cũng mở miệng đề nghị với hắn chuyện kết hôn. Chính là vì sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng? Khi cô ở bên cạnh hắn, cô vẫn là cô gái kiên cường dịu dàng mà hắn yêu. Dù trải qua 3 năm thời gian, cô vẫn không có thay đổi. Thế nhưng vì sao hiện tại cô lại trở thành một người nóng nảy như vậy, không phân biệt phải trái mà ghen tuông lung tung như vậy? Trang Lân không nghĩ ra được cô là vì hắn thay đổi hay vẫn là bản tính như thế. Chính là thời gian ở chung quá ngắn, sau đó hai người lại xa nhau 3 năm, cho nên hắn mới không có phát hiện. Chờ mắt nhìn người con gái yêu hắn như mạng lại bị hắn xem như rác rưởi bỏ đi, hiện tại lại ngã vào lòng người đàn ông khác. Cô dùng ánh mắt yêu thương tự nhìn hắn, đi nhìn người đàn ông đó. Cô dùng vẻ mặt xinh đẹp của mình tươi cười với người đàn ông đó. Cô dùng tình yêu từng bị hắn dẫm đạp dưới chân trao cho người đàn ông đó. Hết thảy mọi thứ đã từng của hắn hiện tại đã thuộc về người đàn ông đó. Hắn chỉ là quá khứ của cô, mà người đó lại là hiện tại và tương lai của cô. Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Hắn biết bữa tiệc này không nên đến. Hắn cũng biết bản thân đã hoàn toàn mất đi cô. Đúng vậy, Trang Lân đã nhìn rõ mọi chuyện. Từ khi nhìn thấy cô ở ám dạ thì hắn liền biết cô thật sự là không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với hắn nữa. Cô không phải là mềm bột chặt, cũng không phải là vì không có được tình yêu của hắn mà nảy sinh thù hận. Cô chỉ không nghĩ lại chờ đợi, chờ đợi hắn quay đầu. Đã không yêu thì làm sao có thể sinh hận. Hắn nhớ đến câu nói này của cô. Có lẽ ngay từ khi hắn không chút do dự chia tay cô thì hắn thật sự đã mất đi cô rồi. Vân Tịnh Giai trừng mắt, đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thân hình cô lảo đảo lùi về sau 2 bước, không có bàn tay Trang Lân đỡ lấy, cô liền mất thăng bằng, lần nữa té ngã trên mặt sàn. Sàn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.